Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, Trời Ban Đạo Kinh. Như ý thập trọng, theo đao phong rơi xuống, một khối đường kính hơn một trượng nguyên thạch càng đổi càng nhỏ. Hóa thành ngoạc nghiêu lớn nhỏ, hóa thành thớt cối dưới phương viên, cuối cùng hóa thành dưa hấu phảng phất. Nguyên bản an tĩnh xuống đoàn người một lần nữa tao động. Tựa hồ Vương Đông tại dưới áp lực cực lớn phát huy thất thường. Đã thất thủ, cho tới bây giờ còn không có cắt ra quang đến. Cái kia từng trương ghê tởm sắc mặt trở nên phách lối hung hăng ngang ngược. Lại lần nữa bắt đầu trên nhảy dưới tránh làm ầm ĩ. Cô Tô Thanh, Vương Diệu Thu, Khương Trần các nàng cũng là lau một vệt mồ hôi. Từng cái nơm nớp lo sợ, cảm thấy toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều trở nên cứng ngắc lại. Không muốn nhìn thấy Vương Đông thất bại, dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tại ngày này bảo thịnh hội phía trên, làm tự tin vô địch thiên chi kiêu tử. Chỉ có dẫm lên tất cả mọi người thi hài đạp vào nhất đỉnh phong mới là chói mắt nhất sao trời. Những người khác chỉ có thể là phụ trợ lá xanh, ầm ầm, rốt cục. Tại cái kia nguyên thạch càng đổi càng nhỏ thời điểm, lưỡi đao một quyển một cỗ kinh người đại đạo liền dâng lên ra. Không sai, không phải linh quang thần mang, mà là khí tức của đại đạo. Bàng bạc như trường hồng, chớp mắt ngút trời trăm vạn dặm, đó là cái gì? Vương Đại Tông Sư cắt ra cái gì? Làm sao cảm giác như trước kia hoàn toàn khác biệt a? Cho ta thật dày đặc cảm giác áp bách, đừng lên tiếng. Nhanh lên nhìn ta liền nói sao? Làm sao có thể thất thủ? Vương Đại Tông Sư khẳng định cắt ra khó lường đồ vật a. Vương Đông cắt chém cẩn thận từng ly từng tí, xuất hiện đạo tác càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng hừng hực hoạt bát. Vương Đông cả người đều bị dìm ngập tại đại đạo vầng sáng bên trong. Nghiêm nghị không thể xâm phạm khối kia nguyên thạch bên trong đã lộ ra mánh khóe. Bên trong có một mảnh lá cây, như là lá trúc lại tựa hồ là lá chuối tây. Toàn thân kết tinh xanh ngắt ướt át, tản mát ra ngọc chất toàn vẹn quang trạch. Có một loại sinh cơ đã che mất một phương thế giới vẻn vẹn này một mảnh lá cây chính là vô giới chi. Bảo, bởi vì nơi đây nhiều như vậy kiến thức rộng rãi đại nhân vật. Thông kim bác cổ bô lão học cứu, nhưng không có một người có thể nhận ra đây là cái gì lá cây bất quá bọn hắn có một loại nhất cơ. Bản phán đoán, đó chính là này một mảnh lá cây giá trị liền siêu việt đứng đầu nhất tiểu dược vương. Có thể so với nửa cây dược vương, bên trong ẩn chứa đồ vật thật sự là quá cân bạc cùng cao đẳng. Chờ một chút, mọi người mau nhìn, cây kia diệp phía trên có chữ viết là cái long tự. Không đúng, là phượng tự, chuyện gì xảy ra, tại sao lại hóa thành vũ trụ hai chữ, có người đang kinh ngạc thốt lên. Mọi người nhãn lực đều siêu quần bạt tụy, bị hắn một nhắc nhở đều thấy được trên lá cây lấp lóe chữ viết. Mới nhìn thời điểm cũng không phải là rất nhiều. Cũng liền giải rác mấy chữ, nhưng chính là như thế mấy chữ lại ảo diệu vô tận. Càng xem càng nhiều, tựa hồ mỗi một chữ đều là một thiên đạo đức văn chương. Mỗi một chữ đều bao hàm tự nhiên thiên địa đạo lý. Thậm chí mỗi một nét bút bên trong đều tại dung hợp một mảnh thế giới càng xem lại càng thấy đến. Diệu dụng vô tận, càng xem lại càng thấy đến thiên địa rộng lớn. Càng cảm thấy mình nhỏ bé cùng hèn mọn, tối tăm bên trong có gõ chuông kích khánh thanh âm truyền đến. Có thiên âm lượn lờ, yếu ớt bên trong rất nhiều người đều thấy được một tòa đạo cung. Có không thể nắm lấy, không thể đoán nhân vật tọa trấn đạo cung bên trong, tại chuông vang ngọc khánh bên trong giảng đạo, để cho người ta lại có một loại nắm chắc thiên cơ đại đạo cảm giác, ông, theo cuối cùng áp đặt. Xuống dưới, tam thiên trắng kiện như tinh hà đại đạo chi lực chấn động bành trướng đằng không. Nghịch quyển trời cao, trang diện một lần làm cho người thất thần. Thật sự là quá hùng vĩ, quá âm sóng dậy liền, xem như rất nhiều đại năng đều bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Đứng ở nơi đó kích động đến không thể tự chủ, đỏ mắt tâm nóng hô hấp thô trọng, thậm chí liên thủ cũng không biết để đâu cho phải. Lư Sơn chân diện đường hiển lộ ra, đó là một quyển lá cây làm thành đạo kinh, phía trên chữ viết tùy thời chuyển đổi, đều là nhất chất phác nhất cổ sơ văn tự, nhưng đại đạo đơn giản nhất. Đây là thiên địa ngôn ngữ, tự nhiên kinh thư, vận may lớn a, vận may lớn, đây là trời ban đạo kinh, truyền thuyết bên trong trời ban đạo kinh a, chỉ có đại khí vận, vận may lớn, đại công đức nhân tài may mắn có thể có được vô thượng bảo vật. Đông Châu phòng đấu giá đại lão bản toàn thân run rẩy, liếm liếm đôi môi khô khốc, run rẩy nói ra, giữa thiên địa có tạo hóa, tạo hóa âm dương diễn thiên địa, hóa đại đạo, thành đạo kinh, tại tạo hóa chi lực cực kỳ nồng đậm chi địa. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại đại phúc trạch quang lâm phía dưới, sẽ sinh ra một loại thần vật, đó chính là trời ban đạo kinh. Thiên địa đại đạo tự mình tiến hành viết, hướng thế nhân giảng kinh truyền đạo, đây không phải thật đơn giản kinh thư, mà là thiên địa đại đạo hóa thân, khó trách chúng ta không nhận ra cây này diệp chất liệu chủng loại. Nguyên lai này căn bản chính là mảnh vỡ đại đạo hóa thân, ta cũng nhớ tới tới. Hoàn toàn chính xác, tại tông môn bên trong thấy qua loại này ghi chép. Nghiễm Hàn thánh địa trường, lão cũng giật mình vô cùng. Không ăn khói lửa như nàng đều hiện lên tầng một ửng hồng. Này một quyển này trời ban đạo kinh, tự châu ngọc, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tựa hồ nối thẳng vương giả đại đạo, nhất tôn quý một nước chi chủ. Thiên bảo nữ hoàng ánh mắt ngưng trọng nhìn hồi lâu, cho người ta một loại nhật nguyệt tề thiên cảm giác. Cuối cùng trơn bóng tinh tế tỉ mỉ cái cằm ngưng trọng điểm hai điểm. Trưởng lão nói không sai, một quyển này trời ban đạo kinh đích thật là đang giảng giải thành vương mấu chốt quyết khiếu. Nếu như có thể có người dám hiểu thông thấu, có thể nhờ vào đó thành tựu trí cao vô thượng càn khôn vương giả, thiên bảo nữ hoàng một câu tựa như là bắn tung tóe thương khung bệnh trùng tơ, triệt để đốt lên mỗi người nội tâm bên trong hỏa bạo điên cuồng. Trời xanh a, đây cũng không phải là đùa giỡn, thật có thể nói là thần vật có thể để cho người ta nối thẳng vương giả a. Thứ đồ tốt này liền xem như tại trung cổ thời đại cũng sẽ bị vô số người chỗ truy phủng. Khó gặp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liền xem như thánh địa chỉ sợ đều muốn xuất thủ tranh đoạt, chứ đừng nói là hiện tại cái này tàn phá thiên địa, tàn lụi thế giới, liền xem như không người nào có thể thành vương, nhưng cũng không thể xóa bỏ giá trị của nó, thậm chí giá trị cao hơn. Trong lúc nhất thời Vương Đông danh tiếng vô lượng cô tinh bắc đấu cùng Hoàng Kim Quan Tiên giờ phút này như bị sét đánh, xoay chuyển thật sự là quá lớn. Thiên đường cùng địa ngục ở giữa tựa hồ không có giới hạn, mặc cho bọn hắn hung hăng rơi xuống, đả kích thật sự là không thể tiếp nhận, đau nhức đoạn gan ruột, hai người đều nhanh cuồng loạn. Kỳ tích bại phôi, rõ ràng Vương Đông cắt ra trời ban đạo kinh giá trị chi cao đã không thể đơn giản dùng linh thạch linh mạch để cân nhắc, chỉ sợ một gốc dược vương cũng bất quá như thế. Tại chúng sinh cảm xúc bành trướng, đại năng tâm tư như lửa thời điểm, Vương Đông lại ở vào một cái trạng thái quỷ dị. Ngày này ban thưởng đạo kinh thật sự là quá bất phàm. Dựng dục vận may lớn, mà này vận may lớn hiển nhiên chính là cho chính hắn. Vương Đông dẫn đầu đạt được lợi ích cực kỳ lớn, có đáng sợ đại đạo dòng lũ xâm nhập Vương Đông cơ thể, chủ động mà ngang ngược đối Vương Đông tiến hành đánh cùng tẩy luyện. Tại thời khắc này, Vương Đông cảm thấy mình có thể tinh chuẩn cảm giác được bản thân mỗi một cái tế bào, mỗi một giọt máu cốt tủy, mỗi một sợi linh lực cùng mỗi một cây hồn tia, điều khiển dễ dàng như tay chân. Tùy tích sử dụng, hắn cảm thấy thời gian tựa hồ dừng lại. trở nên phá lệ chậm chạp, một cái hô hấp tựa hồ thành một vạn năm dài như vậy. Tại loại mãnh liệt chênh lệch cùng so sánh bên trong, Vương Đông cảm thấy mình tư duy sinh động đến đỉnh phong, tâm hắn vô tạp niệm, vô thụ nghĩ đi biết, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tiến vào một loại vô dục vô cầu, ta gặp chư trống không trạng thái. Trong một sát na, vô số linh cảm hỏa hoa liền bắn ra trong cơ thể hắn, truyền đến núi kêu biển gầm, tiếng oanh minh, phù văn, linh lực, thần quang, huyết khí, tử khí hung hăng bành trướng chút xuống. Hắn phá cảnh, thực lực liên tục tăng lên, chính thức bước vào độc thuộc về chính hắn như ý thập trọng thiên. Vương Đông biến hóa trước tiên liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Dù sao hắn hiện tại thật sự là quá chói mắt, bị đại đạo chùm sáng bao khỏa, cuồn cuộn, sôi trào bừng bừng, thương khung bên trong mây đen quay cuồng, lôi đỉnh đôm đốp cuồn cuộn hóa thành long xà, thiên uy nồng đậm, huy hoàng mà đến, hướng phía Vương Đông điên cuồng bại ép, tiến hành đáng sợ lôi kiếp, hắn tấn thăng tịch địa bá chủ rồi. Một vị đại năng giật mình nói ra, không đúng, rõ ràng không có bá chủ cảnh giới khí tức bày ra, cũng không có chảm địa một đao, trực tiếp liền bắt đầu đột phá, Vương Đông khác loại cảnh giới, đem những này kiến thức rộng lớn bao la, nghe nhiều biết rộng các đại năng đều cho làm hồ đồ rồi. Có thiên bảo thần chiêu đại năng mút lấy lời, đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Nói là đột phá tịch địa bá chủ a, lại khẳng định không phải, hoàn toàn vẫn là dừng lại tại như ý cảnh giới bên trong. Nhưng nếu là nói tại như ý cảnh giới bên trong đột phá, kia liền càng hoang đường. Lúc trước hắn liền như ý cửu trọng đại viên mãn a, làm sao có thể lại đi đột phá đâu? Tiểu tử này thật đúng là cái quái thai a. Vương Đông một cái tay cầm trời ban đạo kinh, một cái tay khác chuyển động sức mạnh đáng sợ, đối cứng thiên kiếp, đủ loại hồng mông thần thông đều là hạ bút thành văn. Chiến lực tương đương đáng sợ. Vương Đông lần này đột phá là toàn phương diện. Đạo kinh bên trong mang theo vô cùng bàng bạc mênh mông lực lượng, nhất cổ tác khí đem Vương Đông cảnh giới tăng lên tới như ý thập trọng đại viên mãn. Ngay sau đó liền tiến vào thức hải bên trong. Nguyên bản Vương Đông nguyên thần tu vi liền đã tại đại năng trên 9 tầng trời. Bây giờ đạt được cỗ lực lượng này thôi động, triệt để đâm xuyên qua tầng kia cách ngăn bàn cổ nguyên thần, phía trên có phi tiên chi quang chợt hiện, vũ mau tân lộn xộn, thiên hoa loạn trụy, kim ngọc chi quang bành trướng khuấy động tầng 99 cung khuyết. Nguyên thần tôn người cảnh giới, đạt thành. Vương Đông cười ha ha, thoải mái vô cùng, tại tầng mây bên trong lăn lộn chạy băng băng, thả người nhảy lên một trường liền chùm xuống. Nhật Nguyệt Vương Phật, chữ vạn đại thủ ấn, một cái Nhật Nguyệt quang mang quấn quanh to lớn vạn chữ Phật ấn xuất hiện. Tại biển mây bên trong hung hăng một ấn, tất cả cuồng bạo lôi đình toàn bộ nổ nát vụn, tính cả thiên uy đều bị nghiền nát. Giữa thiên địa hết thảy đều bị Phật quang chỗ chiếu sáng, địa ngục rong lô bay ra, nuốt sống hết thảy tiến hành luyện hóa. Vương Đông lâng lâng rơi xuống đất, tại vừa mới nguyên thần chi lực đột phá một sát na, hắn tìm hiểu ra Nhật Nguyệt Vương Phật bên trong càng sâu tầng thứ, đem hai tôn Vương Phật kinh văn cùng thần thông dung hợp làm một thể, dung hội quán thông, dung luyện một thể, liền hóa thành vạn chữ Phật ấn, cô đọng vô cùng, âm dương tương sinh, so trước đó uy năng đâu chỉ tăng lên gấp 10, còn có cuối cùng một khối thạch đầu. Vương Đông, ta thừa nhận hiện tại là ngươi dẫn trước, nhưng thiên bảo thịnh hội còn có 3 cái rưỡi canh giờ. Chúng ta sau cùng quyết đấu còn chưa có bắt đầu đâu. Hoàng Kim Quan Tiên quay người rời đi. Chiến ý hóa thành sát ý. Người tốt nhất còn có thể có lần này loại này vận khí tốt, bằng không mà nói sớm làm cầu nguyện đầy trời thần Phật tới bảo vệ ngươi đi, cô tinh bắt đầu cũng thu liễm phía trước cái chủng loại kia nhàn nhạt thong dong cùng nho nhã. Trở nên phong mang tất lộ mà lại lãnh khốc tàn nhẫn. Vương Đông, ta muốn ngươi vì mình phách lối trả giá đắt, ta Cô Tinh Bắc đấu. Trước giờ cũng sẽ không thất bại, sẽ không thất bại sao? Đó là bởi vì ngươi phía trước không có gặp được ta. Lần này, các ngươi liền ngoan ngoãn hóa thành ta đá đặt chân đi. Vương Đông càng là tùy tiện, nói nhảm đến không kiêng nể gì cả. Cô Tinh Bắc đấu tuấn Mỹ gương mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Mỗi một cái bắp thịt đường cong đều tràn đầy sát cơ. Mang theo đau thương kiếm kích đồng dạng phong mang chi ý. Hắn hung hăng săn Vương Đông một chút, sau đó quay người rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.